Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, quyết đấu bát môn gai. Vừa mới, Susanoo khủng bố uy thế, đem toàn bộ Konoha đều dọa sợ, không thể không lập tức lấy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất đến đối mặt cái này trước nay chưa từng có. Cường địch. Tứ tử viêm trận tất nhiên giữ không nổi đối phương. Đệ tam sắc mặt trầm trọng. Đối bên người mọi người mở miệng. Chờ một lát, chúng ta nắm lấy đối phương thoát vây trong nháy mắt đó. Lợi dụng quần thể tính nhẫn thuật xung kích. Để hắn rời xa Konoha. Giờ khắc này, chiến trường hầu như ngay ở Konoha. Chiến đấu dư âm sẽ cho làng mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Cảm thụ kia màu đen người khổng lồ tỏa ra sóng năng lượng. Đệ tam chỉ cảm thấy linh hồn đều ở rung động. Châu chấu đá xe, nhìn tứ tử viêm trận ngưng tụ ra rào chắn năng lượng. Bố La Lâm cười nhạt, gần 100 mét cao lớn màu đen hoàn toàn thể Susanoo, tỏa ra ngập trời khí tức tà ác. Giờ khắc này theo ý niệm của hắn mà động. Sơn cánh tay màu đen nắm đồng dạng hiện ra u quang chiến đao. Vẻn vẹn là tùy ý xẹt qua. Màu đen lưỡi đao liền đem tứ tử viêm trận màu tím quang vách chia ra làm hai. Xa xa, đệ tam biến sắc. Hắn dự liệu được tứ tử viêm trận giữ không nổi đối phương. Nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên biểu hiện như vậy tùy ý. Điều này làm cho tâm của hắn chớp mắt rơi xuống đáy vực. Hắn cắn răng, hét lớn một tiếng, trên, lời nói xong, hơn 1000 tên ninja chớp mắt đồng thời phát động nhẫn thuật. Hỏa độn, thủy độn, phong độn, thổ độn, đại lượng quần thể tính nhẫn thuật oanh kích mà ra, bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Phải biết, hơn 1000 tên ninja đồng thời phóng thích nhẫn thuật, cũng gọi là chiến tranh nhẫn thuật. Loại này quy mô nhẫn thuật uy lực cực lớn. Bình thường Kage cấp cường giả đều muốn tránh lui. Trong nguyên tác, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến lúc Huế Thổ chuyển sinh trạng thái Uchiha Madara, tuyệt đối đã có lục đạo cấp sức mạnh. Thế nhưng rất nhiều ninja hợp lực phóng thích chiến tranh nhẫn thuật, vẫn như cũ có thể cùng đối phương chống lại một phen. Giờ khắc này, hơn 1000 tên Konoha ninja hợp lực, trong đó không thiếu Kakashi như vậy tinh anh thượng nhẫn, uy lực cỡ nào cường hãn, khủng bố chakra dòng lũ hướng về bố La Lâm xung kích mà đi. Mức độ như vậy, có lẽ vô pháp giết chết hắn, thế nhưng tuyệt đối có thể để cho hắn rời xa Konoha. Đệ tam thần sắc căng thẳng. Hắn giờ khắc này suy nghĩ cũng không phải cấp tốc đánh bại bố La Lâm, mà là nghĩ rời đi chiến trường, do đó trình độ lớn nhất giảm thiểu Konoha tổn thất. Thủy độn, hỏa độn, thổ độn, phong độn, bốn đạo cỡ lớn chiến tranh nhẫn thuật theo mặt đất xung kích mà lên. Đón 100 mét cao màu đen Susanoo oanh kích mà đi, con kiến nhiều hơn nữa, cũng lay động không được cự long. Bố La Lâm thần sắc bất biến, Susanoo giơ lên cao trong tay đen kịt chiến đao, một bước tiến lên, đột nhiên chém vào mà ra. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền nương theo mạnh mẽ sóng khí xung kích hướng bốn phương tám hướng. Ánh đao màu đen xẹt qua hư không, bốn đạo chiến tranh nhẫn thuật bị Susanoo một đòn nát tan. Dòng năng lượng khủng bố chung quanh tràn ngập. Mà Susanoo bản thân vẻn vẹn lùi về sau một bước, làm sao có khả năng? Phía dưới, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên, tiếp theo đều là sắc mặt sợ hãi. Quá mạnh rồi, mọi người giờ khắc này đều có chút tuyệt vọng, liền mạnh mẽ chiến tranh nhẫn thuật đều không thể cùng đối phương chống lại. Lúc này, Konoha ninja bên trong, một đạo bóng người màu xanh lục bỗng nhiên phóng lên trời. Trên không trung chớp mắt bùng nổ ra một cỗ hào quang màu xanh lam. Khốn kiếp, không muốn quá kiêu ngạo a, nhiệt huyết thanh xuân là sẽ không chịu thua. Maito Gai một mặt sắc mặt giận dữ, trực tiếp mở ra thứ 7 kinh môn, khổng lồ chakra khí tức chấn động bầu trời. Hắn mặt giận dữ, bay thẳng đến Susanoo chỗ mi tâm đánh ra một cái chú hổ. Mãnh hổ gầm khủng bố uy thế để phía dưới tất cả mọi người là kích động lên. Trong lòng dấy lên hy vọng, Gai, phía dưới, nhìn thấy bạn tốt một mình tiến lên. Kakashi hét lớn, nói mang lo lắng. Thứ bảy môn, chú hổ, bố La Lâm nhìn tấn công tới Maito Gai, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Ta còn thực sự là bị coi thường đây. Oanh, bắn trúng rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên, lộ ra nét mừng. Uy thế kinh người chú hổ trực tiếp oanh kích ở Susanoo cái trán, bùng nổ ra nổ vang, khủng bố song khí xung kích bốn phía. Nhưng mà, Maito Gai nhưng là không có một chút nào vui sướng. Trái lại trong lòng lạnh lẽo, làm sao có khả năng? Maito Gai chấn động, trong con người có khó mà tin nổi. Thật là đáng sợ phòng ngự. Chúng rồi ta một cái chú hổ dĩ nhiên không hề có một chút tổn thương. Susanoo mi tâm, bố La Lâm vị trí hình thoi kết tinh nơi. Maito Gai một cái chú hổ oanh kích ở đây. Hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Nếu như nói trước Susanoo một đao phá tan chiến tranh nhẫn thuật thể hiện ra kinh người lực công kích. Như vậy giờ khắc này, gắng đón đỡ một cái chú hổ mà lông tóc không tổn hại. Tắc hiển lộ ra không gì sánh kịp phòng ngự, mở ra thứ tám môn đi, bằng không, ta liền ra tay với ngươi dục vọng đều không có. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Maito Gai lạnh lùng nói, người này, Maito Gai nghe vậy, sắc mặt không gì sánh được khó coi, đối mặt cường đại như thế mà công phòng một thể khủng bố địch thủ. Hắn cảm thấy không gì sánh được vướng tay chân. Nhanh chóng trở lại trước mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn Susanoo bóng người to lớn, vẻ mặt nghiêm túc, Konoha, cũng chỉ có trình độ như thế này thực lực sao? Bố La Lâm tùy ý cười nhạt nhìn phía dưới, Susanoo trong tay chiến đao cao cao phất lên, ở tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt. Chớp mắt chém xuống, ầm ầm ầm. Mấy chục mét to lớn năng lượng màu đen ánh đao oanh kích mà ra. Dường như muốn đem trời đất đều bổ ra. Khủng bố ánh đao như bẻ cành khô. Nát tan phía trước tất cả ngăn cản. Toàn bộ Konoha cơ hồ bị một đao này chia ra làm hai. Vô số kiến trúc bị phá hủy. Bụi bặm đầy trời. Trên mặt đất khe nứt to lớn lan tràn hướng phương xa. Đáng chết a, thời khắc này. Bao quát đệ tam ở bên trong hết thảy Konoha ninja đều hai mắt đỏ như máu. Vừa nãy một đao kia, hủy diệt rồi Konoha đại lượng kiến trúc, cũng không biết có bao nhiêu bình dân chết ở dưới một đòn kia. Mặc dù là một ít thực lực hơi yếu ninja, đối mặt kia kinh thiên một đòn đều không có may mắn thoát khỏi. Vô tận phẫn nộ, chen lẫn hoảng sợ. Ở tất cả mọi người trong lòng bắt đầu lan tràn, hết thảy hạ nhẫn, hiện tại lập tức rời đi trong thôn bình dân, đặc biệt là muốn bảo đảm bọn nhỏ an toàn. Đệ tam hét lớn, những người khác đều phân tán ra, không muốn tập trung, đệ tam thức được, đối mặt Susanoo kia hầu như không thể ngang hàng sức mạnh. Mù quáng tập trung chỉ có thể tạo thành thương vong to lớn. Sức mạnh tầng thứ chênh lệch quá to lớn, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Đệ tam sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hối hận rồi, quá mức đánh giá thấp thực lực của đối phương. Giờ khắc này, kia màu đen Susanoo người khổng lồ, mang cho hắn áp lực thực sự quá to lớn rồi. Cảm thụ loại kia bàng bạc kinh thiên khí thế. Đệ tam nội tâm hầu như tuyệt vọng, rốt cuộc. Mặc dù là trong nguyên tác, đang đối mặt Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo lúc, liền ngũ ảnh đều cơ hồ muốn từ bỏ chống lại rồi. Bởi vì thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, bất luận là mạnh mẽ công kích vật lý, vẫn là quỷ dị tinh thần ảo thuật loại công kích, Susanoo đều có thể hoàn mỹ chống đối. Giờ khắc này... Konoha các ninja đem các loại nhẫn thuật đều điên cuồng triển khai toàn bộ. Thế nhưng, bất luận làm sao, đều không thể đánh tan Susanoo kia mạnh mẽ cực điểm phòng ngự. Thực sự là vô vị a. Bố La Lâm cười nhạt, Susanoo lại là một đao vung ra, năng lượng kinh khủng tàn phá, ánh đao màu đen cắt ra bầu trời, đem Konoha mặt đất lại lần nữa đánh ra một đạo hơn 1.000 mét cái khe lớn. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Theo Susanoo vung lên chiến đao, từng mảng kiến trúc liền mang theo đại lượng ninja quảng nửa trên không. Khốn kiếp, dừng tay a! Đoàn người phía trước, Maito gai gào thét, quanh thân khí tức bắt đầu mãnh liệt tăng vọt. Một chút khí lưu màu đỏ ngòm bắt đầu theo trong thân thể của hắn tuôn ra. Con người màu đen bắt đầu có từ từ biến mất xu thế. Há, muốn mở ra thứ 8 cửa sao? Bố La Lâm nhìn lại. Rất tốt, như vậy mới thú vị. Gai, không nên vọng động. Một bên, Kakashi quát khẽ. Hắn biết bát môn độn giáp. Một khi gai mở ra tử môn, cố nhiên có thể bạo phát cực cường uy lực, thế nhưng đánh đổi nhưng cũng là triệt để mất đi sinh mệnh. Hắn không muốn mất đi người bạn này, chúng ta còn có thể lại thử một lần, nói không chắc có phương pháp khác đánh bại đối phương. Kakashi khuyên bảo, đáng tiếc, lời nói như vậy chính hắn nội tâm đều là không thể tin tưởng. Làm Konoha tinh anh thượng nhẫn, nổi danh nhẫn giới phục chế ninja, Kakashi giờ khắc này cảm giác được trước nay chưa từng có vô lực. Bởi vì đối thủ thực sự là quá mạnh rồi. Kakashi, không nên nói nữa rồi. Gai con mắt, nhìn về phía xa xa kia Susanoo một đao lại một đao vung chém. Mang theo tảng lớn kiến trúc cùng ninja, lại nhiệt huyết thanh xuân cũng có cháy hết một ngày. Thủ hộ Konoha, ta muốn toàn lực ứng phó. Oanh! Màu máu hơi nước bỗng nhiên bạo phát, Maito gai triệt để mở ra thứ 8 môn, tử môn, bát môn độn giáp chi trận. Một tiếng quát lớn, gai phóng lên trời, bàn chân đạp không khí, hướng về Susanoo xung kích mà đi. Đến rồi, nhìn thấy cả người màu máu hơi nước Maito gai tấn công tới. Mặc dù là bố La Lâm, cũng không khỏi thần sắc nghiêm túc lên, rốt cuộc. Bát môn toàn mở gai nhưng là thiếu một chút liền giết chết đã trở thành thập vĩ sinh Churi kỷ lục. Đạo Madara, lấy hắn giờ khắc này thực lực, so với lục đạo Madara có thể nói là cách biệt không có mấy. Tuy rằng hắn cũng không phải thập vĩ sinh Churi kỷ, không có phòng ngự kinh người cầu đạo ngọc, thế nhưng mượn mạnh hơn chakra vũ trụ nguyên lực ngưng tụ mà thành Susanoo. Ở sức phòng ngự trên, so với cầu đạo ngọc cũng không kém mảy may, thậm chí có thể nói là càng mạnh hơn. Liền để ta mở mang kiến thức một chút, bát môn độn giáp uy lực đi. Bố La Lâm cười to, Susanoo chiến đao hướng về gai vung chảm mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.